Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Cho ta một cái công đạo. Lâm Thành Phi trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhìn như rất bình thản nói ra: Các ngươi không muốn tìm ta chữa bệnh, cũng không cần tìm ta cầu chữ. Vì cái gì a? Một đám người nhất thời lo lắng nói ra: Các ngươi nhân phẩm có vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra: Nhân phẩm quá cặn bã người, ta đều không quá ưa thích. Coi như bệnh chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không vì nàng chữa bệnh. Cũng tỉ như ngươi, hắn chỉ vừa mới mắng Đỗ Tiểu Mạc mắng hung hăng nữ nhân. Cũng tỉ như ngươi, vừa mới đối với ta muội muội nói khó nghe như vậy lời nói, còn muốn ta vì ngươi chữa bệnh. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ngươi, ngươi muội muội, nữ nhân cứng họng, Tiểu Mạc chính là ta muội muội. Trong nháy mắt, cái này một nam ba nữ lần nữa an tĩnh lại. Các ngươi nhân phẩm quá tệ, phẩm đức cũng có rất lớn thiếu hụt. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như dựa theo ta trước kia tính cách, ta khẳng định sẽ nói với các ngươi một câu: Tiện nhân, cút ngay. Ngươi, ngươi tại sao nói lời như vậy? Các ngươi khi dễ người khác có thể, ta chửi mắng các ngươi một câu đều không được. Lâm Thành Phi không thể lý giải nói ra, lại nói, ta cũng không thấy cho ta là đang mắng ngươi nhóm. Ta nói xong tất cả đều là sự thật. Các ngươi thật sự là tiện nhân a. Còn có so với bị thần tượng trước mặt mọi người mắng to càng thêm làm cho người khổ sở sự tình sao? Có, bị thần tượng mắng hai lần. Lưu Đào một đoàn người vừa thẹn vừa giận. Chỉ Lâm Thành Phi quát to. Lâm Thành Phi, ngươi có thể là nhân vật công chúng, nói chuyện làm việc tốt nhất chú ý một chút. Ta không phải ngôi sao. Lâm Thành Phi nói ra. Ta chỉ là cái thầy thuốc kiêm thương nhân. Ta không cảm thấy ta có gì cần chú ý địa phương. Chúng ta thế nhưng là ngươi fan a. Chúng ta như vậy thích ngươi. Ngươi làm sao có thể nói với chúng ta ra khó nghe như vậy lời nói. Dạng này a. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng không cần thích ta. Có các ngươi dạng này fan, ta cũng cảm thấy thẳng mất mặt. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì ngôi sao lớn? Ta nhổ vào, thứ gì, như thế đối đãi fan, một điểm tố chất đều không có. Nữ nhân xấu hổ lớn tiếng mắng, người nào tức thích ngươi? Chúng ta đi, đừng để ý tới cái này tự cho là đúng ra hỏa. Đúng đấy, thật sự coi chính mình y thuật tốt thì có thể muốn làm gì thì làm. Trên đời này y thuật thầy thuốc tốt hay xảy ra, cũng không gặp cái nào giống ngươi phách lối như vậy. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, hiện tại biết Tiểu Mạc bị các ngươi khi dễ thời điểm là cảm giác gì. Tại Tiểu Mạc trước mặt, các ngươi cường thế, chỗ lấy các ngươi có thể đương nhiên khi dễ nàng. Hiện tại ta mạnh hơn các ngươi, lấn phụ các ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi dựa vào cái gì tâm lý không thăng bằng? Ngươi, đi thôi, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Lâm Thành Phi nói ra, cũng đừng nghĩ đến về sau tìm Tiểu Mạc phiền phức. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tin tưởng ta, ta đã nói ra, thì nhất định có thể làm được. Câu nói này để Lưu Đào mấy người không lời nào để nói. Đây vốn chính là cái mạnh được yếu thua xã hội. Lâm Thành Phi mạnh hơn bọn họ, khi dễ bọn họ một chút, bọn họ lại có thể nói cái gì làm cái gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Chúng ta hết lần này tới lần khác không đi. Hừ, chúng ta phen bưng lấy ngươi thời điểm, ngươi là thần tượng, nhưng chúng ta không đem ngươi trở thành chuyện thời điểm, ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi thiên vương lão tử. Nữ nhân hừ lạnh nói ra. Ngươi muốn cho ta trước mặt mọi người đem ngươi bệnh nói ra. Lâm Thành Phi nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút. Ngươi hẳn phải biết, thân thể ngươi là có bao nhiêu không thể gặp người a. Nữ người sắc mặt đại biến. Nàng oán hận chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút. cũng không dám nữa nói nhiều một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại. Còn lại mấy người gặp nàng đều đi, cũng không có tiếp tục lưu lại tâm tư. Nguyên một đám nghiêm mặt, mọc lên ngột ngạt đi ra nhà hàng. Đỗ Tiểu Mạc áy náy nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi. Lâm đại ca, Tiêu tổng, thật xin lỗi cho các người gây phiền toái. Về sau gặp phải loại sự tình này, 10 triệu phải nhớ kỹ. Bọn họ mắng ngươi một câu, ngươi mắng lại 10 câu. Bọn họ đánh ngươi một chút, ngươi thì quay trở về 10 lần. Lâm Thành Phi dặn dò, ngàn vạn không thể tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Không phải vậy, về sau ngươi tại trước mặt bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng không ngóc đầu lên được. Ta ghi lệ. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng gật đầu nói, có điều, có Lâm đại ca ngươi vì ta ra mặt, ta cảm thấy bọn họ cũng không dám lại tới tìm ta phiền phức. Lâm Thành Phi cười nói, vậy cũng không nhất định, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Tâm Nhiên cùng Đỗ Tiểu Mạc cùng một chỗ về công ty. Lâm Thành Phi thì là đi nghi tâm viên. Theo Lâm Thành Phi danh tiếng càng lúc càng lớn, trước tới tìm hắn chữa bệnh người cũng là càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận là Tô Nam người địa phương, cũng có một chút theo nơi khác mộ danh mà đến bệnh nhân. Hiện tại đăng ký xếp hàng bệnh nhân đã xếp tới một tháng về sau. Đây là có Chu Lam hỗ trợ tình huống dưới. Nếu như không có Chu Lam, chỉ treo Lâm Thành Phi số, chỉ sợ phải đợi một năm trước, đích thân thể nghiệm qua Lâm Thành Phi y thuật cùng thư họa chữa bệnh người. Tự nhiên đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, thì liền bọn họ thân bằng hảo hữu cũng là đối Lâm Thành Phi rất là tôn sùng. Chỉ là, chung quy vẫn còn có chút không tin, cho rằng Lâm Thành Phi là đang cố lộng huyền hư người. Theo Thiên Thượng Giải Trí một phần bài văn phát biểu về sau, hoài nghi Lâm Thành Phi người cũng là càng ngày càng nhiều. Văn bên trong nhất thanh nhị sở miêu tả Lâm Thành Phi gạt người thủ đoạn, thậm chí còn đối người khác phẩm hạ thấp không đáng một đồng. Nói hắn làm giàu bất nhân, không có y đức, nhiều lần có bệnh nhân cầu tới môn, hắn cũng không chịu vì người chữa bệnh. Cái kia thực không phải không chịu trị, chỉ là bởi vì hắn không có chữa cho tốt nắm chắc. Chỉ có thể qua loa sự tình. Bản này bài văn, cơ hồ không có cái gì công kích tính. Tựa như là một cái tự mình trải qua người. Tại trước ấy êm tai nói. Cũng chính bởi vì loại giọng nói này, mới càng để cho người tin tưởng nó tính chân thực. Bài văn ký tên người là Tần Ái Nhân, chính là cùng Lâm Thành Phi phát sinh qua xung đột vị kia Tần ký giả. Lâm Thành Phi nhìn về sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn cũng không có giống Tần Ái Nhân muốn như thế, xem danh tiếng như sinh mệnh, tin hắn thì thế nào, không tin thì thế nào. Lâm Thành Phi cho người ta xem bệnh, không thu một phần phí dụng, tới tìm hắn ít người, hắn công tác ngược lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Buổi tối thời điểm, Lâm Thành Phi vừa chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, đã thấy một đám người trùng trùng điệp điệp tuôn đi qua. Người cầm đầu vẫn là mặt mũi bầm dập, đi lên đường cũng là khập khiễng, xem ra khó chịu lợi hại, chính là Hạ Minh Nghĩa. Có lần trước vết xe đổ, hắn lần này thông minh rất nhiều, đến nghi tâm viên trọn vẹn mang theo là cái bảo tiêu, chính là sợ Lâm Thành Phi một lời không hợp lại động thủ với hắn. Lâm Thành Phi, Hạ Minh Nghĩa tại Lâm Thành Phi cửa phòng làm việc lớn tiếng gào to lên tiếng. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói, Hạ đại thiếu là đến chuyên môn tìm ta, không biết có gì muốn làm. Lâm Thành Phi, người hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hạ Minh Nghĩa trùng điệp đóng cửa lại, hét lớn cái kia mười mấy bảo tiêu cùng một chỗ vào cửa. Mặt âm trầm nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.